Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 40, thư mời song 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hướng đi của hắn, những người có mặt ngay lập tức nhận ra cánh cửa máu ở cuối hành lang trong nháy mắt. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều đột biến như Ngạn Hoài muốn vào đó sao? Cuối cùng có người vì hành động này của Hứa Ngạn Hoài mà không nhịn được run giọng. Cậu ta lại không bị trừng phạt, vào đó làm gì? Thập tử nhất sinh đấy. Đó chính là nơi khiến họ nghe tên đã sợ mất mật. Phó hội trưởng, có cần ngăn Hứa Ngạn Hoài lại không? Lại có người nhìn về phía thanh niên đang đứng giữa đám đông. Giọng nói không nóng không lạnh của thanh niên vang lên. Để cậu ta đi, những người khác mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng lại vì không dám thách thức quyền uy của thanh niên mà ngậm miệng lại. Một lúc lâu sau, mới có người cảm thán mở miệng. Nếu Hứa Ngạn Hoài có thể sống sót ra ngoài, thực lực của cậu ta tuyệt đối sẽ tăng vọt. Mọi người sau khi nhìn theo Hứa Ngạn Hoài đi vào, với những vẻ mặt khác nhau, lại chuyển ánh mắt sang người đàn ông mặc áo sơ mi đã đưa Hứa Ngạn Hoài về. Phản ứng của Hứa Ngạn Hoài thực sự rất kỳ lạ, khiến họ vô cùng muốn biết nguyên nhân. Và rất hiển nhiên, người đàn ông mặc áo sơ mi đã công khai xem toàn bộ livestream, chắc chắn biết rõ ngọn ngành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Ngạn Hoài sao lại suy sụp thành ra thế này? Có người dùng khuỷu tay huýt người đàn ông mặc áo sơ mi. Vẻ mặt người đàn ông mặc áo sơ mi rất quái dị. Hắn ta đối mặt với ánh mắt của mọi người, có chút khó khăn mở miệng. Vợ của Hứa Ngạn Hoài mất rồi. Đồng tử hơi giãn ra, mọi người ngơ ngác trong nháy mắt. Cái quái gì vậy? Hứa Ngạn Hoài có vợ từ khi nào? Với tính cách như cậu ta, có thể có vợ được sao? Anh nói rõ hơn đi, rốt cuộc là sao? Có người cau mày hỏi hắn ta. Chính là gỗ mục cũng có ngày nở hoa. Hứa Ngạn Hoài trong phó bản này, đột nhiên gặp được người vợ khiến cậu ta mê mẩn thần hồn điên đảo. Kết quả cậu ta không những không bảo vệ được vợ mình, cuối cùng còn phải dựa vào sự giúp đỡ của vợ mới thành công thông quan. Người đàn ông mặc áo sơ mi nói những lời này với vẻ mặt vô cùng cổ quái, không kém gì những người khác đang có dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. Cậu ta vốn định kẹt ở thời điểm cuối cùng để mang vợ mình ra ngoài. Kết quả không mang ra được, lòng cũng vì thế mà chết. Những người muốn phản bác điều gì đó, nhưng lại bị sốc đến không biết phải mở miệng thế nào. Vẻ mặt mọi người chấn kinh, như thể bị tước đoạt khả năng ngôn ngữ trong giây lát. Cuối cùng, vẫn là vị nhận được cuốn sổ của Hứa Ngạn Hoài. Sau khi cúi xuống nhìn cuốn nhật ký trên tay, đột nhiên thất thanh hô lên. Không phải, mọi người, có chuyện quan trọng hơn, đây. Giọng anh ta vì kích động và kinh ngạc mà run rẩy. Đây là nhật ký của Tư Lâm Tu. Mọi người ngẩn ra trong giây lát, lập tức không còn tâm trí đâu để quan tâm chuyện của Hứa Ngạn Hoài, vội vàng xúm lại, thúc giục người cầm nhật ký mau lật xem. Chỉ là những người đang THDC có chút căng thẳng thấp thỏm, vẻ mặt hưng phấn. Sau khi nhìn thấy nội dung viết trong nhật ký, tất cả đều chết lặng. Họ có chút hoài nghi mà dụi mắt, lại tập trung nhìn lại, môi vô thức há ra. Cái này còn quá đáng hơn cả chuyện vợ của Hứa Ngạn Hoài. Cho nên Tư Lâm Tu thật ra là một kẻ lụy tình, trong đầu toàn là vợ. Có người không thể tin nổi mà kinh hô, làm cả buổi, Tư Lâm Tu BNTH, như vậy, thật ra chỉ vì hắn không tìm được vợ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật hay giả vậy, người vợ trong mộng của hắn có thật sự tồn tại không, hay là do hắn tưởng tượng ra? Chắc là thật sự tồn tại, cảm giác chính là người vừa mới liên lạc với Tư Lâm Tu, chọc cho Tư Lâm Tu tại chỗ thất thố kia. Tò mò quá đi. Ai có sức quyến rũ lớn như vậy mà có thể khiến Tư Lâm Tu nhớ mãi không quên. Đừng ảo tưởng, Tư Lâm Tu BNTH, như vậy, gu thẩm mỹ của hắn có khi cũng rất kỳ quặc, vợ của hắn nói không chừng diện mạo kỳ lạ. Trong lúc những người xung quanh vì chuyện vợ của Tư Lâm Tu mà không thể tin nổi, bàn tán xôn xao, đồng tử của người đàn ông mặc áo sơ mi co rụt lại, vẻ mặt hắn ta đột nhiên biến sắc. Hắn ta mới nhớ ra, mình thế mà lại quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Lúc đó tình hình thực sự quá khẩn cấp, Hứa Ngạn Hoài bị thương rất nặng, sau khi ra ngoài căn bản không có khả năng hành động, nếu không có ai đi tìm hắn, kịp thời mang hắn về chữa trị, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục tại chỗ chờ chết trong không gian trò chơi của chính mình. Cho nên hắn ta mới bỏ qua những chuyện khác, vội vàng chạy đến không gian trò chơi của Hứa Ngạn Hoài trước, sau khi đối phương được dịch chuyển về. liền không ngừng nghỉ mà vội vã đưa người về hiệp hội. Hành động quá vội vàng, hắn ta thế mà lại bỏ qua một chuyện lớn khác. Trên mặt hiện lên một chút bực bội, nghĩ đến những lời Kiều Thất nói với Bộ Xương sau khi xuống lầu, người đàn ông mặc áo sơ mi vội vàng cất cao giọng. Tôi biết vợ của Tư Lâm Tu là ai? Lời nói của hắn ta lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Cái gì, anh biết, là ai? Lập tức có người chơi lo lắng hỏi. Người đàn ông mặc áo sơ mi nuốt nước bọt, vẻ mặt quái dị đến cực điểm. Chính là vợ của Hứa Ngạn Hoài. Mọi người, nói xong câu đó, người đàn ông mặc áo sơ mi đang định sốt sắng nói tiếp điều gì đó bỗng sững người. Bởi vì hắn ta phát hiện vị phó hội trưởng vốn luôn lạnh nhạt của họ thế mà cũng hiếm khi rời tầm mắt về phía mình. Cùng lúc đó, trong đầu Kiều Thất vang lên một chuỗi âm thanh dài. Đang tổng kết phó bản, tên phó bản, thư mời, độ khó, cấp C, số liệu thông quan của người chơi Kiều Thất như sau, thời gian thông quan, 113 giờ, độ hoàn thành nhiệm vụ chính, 0. Độ hoàn thành phó bản, 90, xếp hạng cuối cùng của phó bản lần này, A, đang tổng kết điểm tích lũy. Khi giọng nói vô cảm đó không ngừng vang lên, Kiều Thất vẫn còn hơi hoang mang. Cậu chỉ bị mù trong phó bản, một khi hoàn toàn thoát ra, ánh sáng đã xa cách từ lâu lập tức quay trở lại. Lần nữa có thể nhìn rõ mọi thứ, Kiều Thất có một cảm giác mơ hồ, không chân thực. Kiều Thất vừa được dịch chuyển về, trong khoảng thời gian ngắn, không nghe lọt tai những âm thanh tổng kết đó lắm. May mắn là, trước mặt cậu có một màn hình phát ra ánh sáng lam trắng, trong lúc chớp tắt, những dòng chữ tương tự cũng hiện lên từng đoạn cùng với âm thanh. Cậu đã thật sự rời khỏi phó bản, nhận thức này lại một lần nữa hiện lên, vẻ mặt Kiều Thất có chút đờ đẫn. Cậu nhìn màn hình ánh sáng trước mặt, môi khẽ mím lại. Không biết vì sao, rõ ràng rời khỏi phó bản là chuyện tốt, là điều mà cậu đã luôn hy vọng xảy ra trong mấy ngày qua. Nhưng khi nó thật sự xảy ra, Kiều Thất lại cảm thấy có chút đột ngột. Hơn nữa, không hiểu sao trong lòng có chút nặng trĩu, buồn bực. Kiều Thất phản ứng một lúc mới nhìn vào số liệu tổng kết của phó bản này trên màn hình. Hệ thống, phó bản đã kết thúc như thế nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất nhìn màn hình, sau khi phát hiện độ hoàn thành nhiệm vụ của mình là không, vành tai bất giác trở nên hơi đỏ. Cảm giác như vừa bị điểm không trong bài kiểm tra. Lông mi Kiều Thất run run, quả nhiên cậu đã không đoán đúng người, không hoàn thành nhiệm vụ tìm bạn trai của mình. Điều kiện kết thúc phó bản đã được kích hoạt thành công. Hệ thống trả lời rất nhanh, chỉ cần có người thoát khỏi biệt thự, phó bản sẽ kết thúc. Tất cả người chơi trong phó bản đều sẽ được dịch chuyển về không gian trò chơi. Kiều Thất bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Hứa Ngạn Hoài đã thành công thoát khỏi biệt thự, kích hoạt kết thúc phó bản. Sau khi phó bản kết thúc, mặc dù cậu vẫn còn ở trong biệt thự, cũng may mắn được trò chơi dịch chuyển về. Cảm giác điều kiện kết thúc phó bản rất quan trọng. Kiều Thất nhỏ giọng nói, điều kiện kết thúc của mỗi phó bản đều khác nhau sao? Yêu cầu người chơi vào phó bản rồi tự mình tìm tòi à? Hệ thống ngừng lại một chút. Thực ra, theo thông lệ, điều kiện kích hoạt kết thúc phó bản thường được giấu trong nhiệm vụ mà người chơi nhận được. Thường thì ngay khoảnh khắc nhiệm vụ hoàn thành, phó bản sẽ kết thúc. Chỉ là, Kiều Thất lại rất khác. Nhiệm vụ của cậu là cố định, nội dung nhiệm vụ không hề liên quan đến bối cảnh phó bản. Đúng vậy, mỗi phó bản đều khác nhau. Phó bản, thư mời, này, điều kiện là có người thoát khỏi biệt thự. Chỉ cần một người là đủ, không có yêu cầu về số lượng. Cho nên dù chỉ có một mình Hứa Ngạn Hoài thành công thoát ra, Kiều Thất vẫn được mang về vì phó bản đã kết thúc. Kiều Thất nhìn nội dung trên màn hình, vẫn có chút hoang mang. Thì ra chỉ mới trôi qua 113 giờ thôi sao, cậu lại có cảm giác nó rất dài, như thể đã qua cả một kiếp người. Kiều Thất tính toán thời gian, cậu vào phó bản đúng lúc 10 giờ ngày đầu tiên. Cho nên, thực ra sau khi tiếng gõ cửa lúc 0 giờ ngày thứ 5 vang lên, cậu chỉ ở trong đó thêm 3 giờ nữa là đã được đưa ra khỏi phó bản. Cảm giác khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Còn có, nghĩ đến người mà cậu mơ hồ nhìn thấy cuối cùng. Hàng mi cong vút của Kiều Thất khẽ run. Hệ thống, người cuối cùng đuổi tới, có phải là Tư Lâm Tu không? Hệ thống ngừng một lúc mới trả lời Kiều Thất. Kiều Thất cúi xuống nhìn cổ tay mình, trên đó vẫn còn mơ hồ lưu lại cảm giác bị người khác nắm lấy. Kiều Thất không hiểu sao có chút áy náy, Từ Lâm Tu bảo cậu đợi đối phương trở về. Kết quả là cậu lại hoàn toàn không nghe lời. Từ Lâm Tu vừa vội vã quay lại thì cậu đã bị trò chơi dịch chuyển ra khỏi phó bản. Cậu còn chưa kịp cảm ơn trực tiếp, khiến đối phương mất công chạy một chuyến. Hơn nữa, Kiều Thất có chút chột dạ cúi đầu. Cậu còn ném chiếc chìa khóa mà đối phương tốt bụng đưa cho ra ngoài phạm vi biệt thự. Không biết đối phương có tìm lại được không? Lỗi không phải ở cậu, là hắn đến quá chậm. Giọng hệ thống có chút kỳ lạ. Thực ra cũng không chậm, chắc chắn chưa đến 3 giờ, phải tính là rất nhanh. Nhưng bây giờ Kiều Thất có nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao cậu cũng đã rời khỏi phó bản. Kiều Thất day dứt một lúc rồi mặc kệ, ném chuyện đó ra sau đầu. Cậu nhìn màn hình, không nhịn được lại hỏi, vậy nếu tôi đột ngột bị dịch chuyển về, tôi, trong phó bản sẽ thế nào? Là biến mất vào hư không sao? Trong lúc Kiều Thất đang suy đoán, cậu bị câu trả lời của hệ thống làm cho giật mình. Chết tại chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điện tử lạnh băng nói như vậy. Chết tại chỗ, đồng từ Kiều Thất co lại. Hệ thống rất nhanh bổ sung giải thích. Trò chơi sẽ khiến cơ thể người chơi đột ngột mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo và chết ngay tại chỗ. Tim Kiều Thất không hiểu sao đập thình thịch. Thế mà lại là như vậy. Môi cậu khẽ mím, sắc mặt bỗng nhiên có chút tái đi. Cậu không khỏi hỏi tiếp. Có cách nào biết được diễn biến tiếp theo trong phó bản sau khi tôi rời đi không? Quyền hạn hiện tại không đủ. Môi Kiều Thất mím chặt hơn. Cậu không thể kiểm soát mà suy nghĩ về diễn biến tiếp theo của phó bản. Trần Úc và Lý Nghị còn ở trong biệt thự sẽ thế nào? Từ Lâm Tu đã vội vã quay về. Sau khi phát hiện hai người họ, liệu có tìm cách cứu họ khỏi tay Nghiêm Ca không? Còn Nghiêm Ca và Từ Lâm Tu, sau khi nhìn thấy cậu đột ngột phát bệnh chết ở đó, họ sẽ có phản ứng gì? Tim Kiều Thất thấp thỏm, nhưng với quyền hạn hiện tại, cậu cũng không có cách nào. Nghĩ ngợi, vừa lại nghĩ đến Hứa Ngạn Hoài. Kiều Thất có chút lo lắng hỏi, Hứa Ngạn Hoài sau khi trở về sẽ không sao chứ? Anh ấy hình như bị thương rất nặng, đối phương dường như không còn trong giai đoạn bảo vệ tân thủ. Sau khi quay về không gian trò chơi, chắc là không có cách nào tự động chữa lành. Thời gian dịch chuyển về của hắn sớm hơn cậu rất nhiều. Trò chơi sẽ mở một kênh dịch chuyển ưu tiên cho những người chơi ở trạng thái cận kề cái chết như vậy, sẽ về nhanh hơn những người không bị thương và dịch chuyển bình thường như Kiều Thất. Khi hệ thống nói chuyện, giọng điệu có vẻ hơi châm chọc, dù sao thì lúc trở về không gian trò chơi chắc chắn vẫn còn sống, nếu hắn có mối quan hệ tốt, chắc là không chết được đâu. Kiều Thất gật gật đầu, cậu lại hồi tưởng một lần nữa về nội dung của phó bản này. Thực ra nếu không phải người trong cuộc, bị đủ loại cảm xúc chi phối, thì bối cảnh của nó cũng khá đơn giản, chỉ là một trò chơi đối kháng phe phái bị nhốt trong một không gian khép kín. Hung thủ một phe, những người khác một phe. Hung thủ muốn giết những người khác phải tìm cách tìm ra hung thủ, và thông qua một số phương thức để chế ngự, hạn chế năng lực của hung thủ. Boss lớn thực sự của bối cảnh không có mặt, người tham gia cũng là ngẫu nhiên, không có mối thù sâu như biển máu phức tạp phía sau. Độ khó hoàn toàn thay đổi theo năng lực cá nhân của hung thủ. Có muốn rút kỹ năng độc quyền của mình không? Giọng nói của hệ thống cắt ngang suy nghĩ của Kiều Thất. Kiều Thất ngẩn người, rồi đôi mắt xinh đẹp của cậu hơi mở to, kỹ năng độc quyền. Người chơi thế mà còn có kỹ năng. Trong lúc hoang mang, Kiều Thất cũng nghĩ đến một sự kiện then chốt trong phó bản. Mặc dù cậu không nhìn thấy, không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Hứa Ngạn Hoài đang bị khống chế đã đột nhiên lật ngược tình thế, giúp cậu tranh thủ cơ hội. Vậy lúc đó Hứa Ngạn Hoài có thể phản công Nghiêm Ca là do anh ấy đã dùng kỹ năng độc quyền của mình. Đúng vậy, hệ thống vừa đáp lại, vừa giải thích, sau khi hoàn thành phó bản đầu tiên, người chơi có thể rút ra kỹ năng của mình. Nói chung, kỹ năng rút được đều là kỹ năng độc quyền mà trò chơi tạo ra dựa trên biểu hiện và đặc tính mà người chơi thể hiện trong phó bản. Điều này rất quan trọng, nó gần như quyết định giới hạn của người chơi, trừ phi sau này gặp được cơ duyên may mắn khác. Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Thất hơi sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu vừa có chút phấn khích, vừa có chút căng thẳng. Sau khi gật đầu, Kiều Thất chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện một lúc, rồi mới theo lời nhắc của hệ thống mà tiến hành rút. Xung quanh không xảy ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng như có một luồng sáng lóe lên trong đầu. Kiều Thất ngay lập tức biết được kỹ năng của mình là gì, và cũng biết cách sử dụng nó. Đó là kỹ năng sao chép, có thể sao chép kỹ năng của người chơi khác. Kiều Thất vốn đang rất vui, cảm thấy kỹ năng này rất mạnh, nhưng khi cậu nhìn thấy phương pháp sử dụng, mắt cậu liền trợn tròn. Khi người chơi sử dụng kỹ năng sao chép, cần phải có tiếp xúc thân mật với đối tượng sao chép năng lực. Độ mạnh yếu, hoàn chỉnh của kỹ năng sao chép được sẽ thay đổi tùy theo mức độ tiếp xúc thân mật. Tiếp xúc càng thân mật, năng lực sao chép được càng mạnh và hoàn chỉnh. Lưu ý, kỹ năng càng mạnh, càng khó sao chép. Nếu mức độ tiếp xúc thân mật của người chơi quá thấp, kỹ năng sẽ sử dụng thất bại, không thể sao chép thành công. Giới hạn mức độ tiếp xúc thân mật tối thiểu để sao chép mỗi kỹ năng cần người chơi tự mình thăm dò. Kiều Thất, cậu càng xem, vành tai càng đỏ. Tại sao lại cần tiếp xúc thân mật chứ? Cần loại hình tiếp xúc thân mật nào? Thế mà còn có cả mức độ. Đây đâu phải là kỹ năng độc quyền được tạo ra dựa trên đặc tính của cậu. Trò chơi đã dựa vào cái gì của cậu mà tạo ra kỹ năng này? Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Kiều Thất nhăn lại, đầy những dấu chấm hỏi. Mặt cậu đỏ bừng nghĩ, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cái kỹ năng chết tiệt này, cậu biết dùng thế nào được chứ? Một lúc sau Kiều Thất mới phát hiện ra không gian trò chơi của mình lại giống hệt phòng của cậu trong thế giới thực. Bố cục quen thuộc, cùng với cuộc sống nhiều năm, khiến cậu hòa nhập ngay lập tức, nhất thời không nhận ra. Hệ thống, là cậu giúp tôi thiết lập thành như vậy sao? Kiều Thất nhận ra điểm mấu chốt. Cậu tốt quá, Kiều Thất vui vẻ nói. Bên hệ thống ngừng lại, không hiểu sao, Kiều Thất cảm giác tâm trạng của hệ thống dường như cũng tốt lên. Sau khi Kiều Thất dạo một vòng quanh không gian, hệ thống cũng tiếp tục nói với cậu một vài chuyện. Nơi Kiều Thất đang ở là không gian trò chơi độc quyền của cậu, người khác không thể tùy tiện vào, chỉ có người được Kiều Thất cho phép mới có thể. Ra khỏi không gian trò chơi chính là thế giới trò chơi. Lấy sảnh trò chơi trung tâm làm trung tâm, chiếm một diện tích cực lớn, có đủ mọi thiết bị giải trí mà người chơi có thể nghĩ đến. Người chơi có thể tự do thư giãn, vui chơi ở đây. Tuy nhiên, nếu đến thời gian phải vào phó bản, thì phải quay về không gian trò chơi của mình để chờ dịch chuyển. Kiều Thất hiện tại vẫn chưa phải là người chơi chính thức. Mặc dù đã nhận được phần thưởng điểm tích lũy, nhưng lại không thể sử dụng, không có cách nào dùng điểm để đổi lấy thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, cậu chỉ có thể nghỉ ngơi trong thế giới trò chơi 3 ngày. Sau 3 ngày, cậu phải vào phó bản tiếp theo. Có muốn ra ngoài chơi không? Hệ thống hỏi cậu. Kiều Thất ôm gối, ngả người xuống giường, giọng nói buồn bực. Không cần đâu, tôi mệt quá. Kiều Thất là một người hướng nội, thích ở nhà, không phải kiểu người thích ra ngoài. Cậu quyết định sẽ dành cả 3 ngày này trong không gian trò chơi của mình. Vậy có muốn dùng màn hình để xem diễn đàn không? Hệ thống lại hỏi. Diễn đàn trò chơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thất vừa nằm xuống giường liền cảm nhận được cơn buồn ngủ đã lâu không thấy. Hệ thống đã nói với cậu về diễn đàn trò chơi, đó là nơi quan trọng để người chơi giao lưu và truyền đạt thông tin. Tuy nhiên, vì Kiều Thất vẫn chưa phải là người chơi chính thức, quyền hạn không đủ. Cho nên tuy có thể xem, nhưng không thể lên tiếng hay trả lời. Nếu vậy thì có vẻ cũng không có gì thú vị. Sự mệt mỏi ùa vào cơ thể, mắt Kiều Thất cũng có chút không mở ra được. Cậu buồn ngủ nói, không cần đâu. Giọng nói ngái ngủ của cậu khiến cậu nghe như đang làm nũng. Tôi có gì thắc mắc thì hỏi cậu là được rồi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Kiều Thất nói câu cuối cùng. Có cậu là đủ rồi. Không gian trò chơi chìm vào yên lặng. Kiều Thất đã ngủ say nên không nghe thấy. Sau một lúc lâu im lặng, hệ thống đã. Một tiếng, Kiều Thất không đi xem diễn đàn trò chơi. Nhưng diễn đàn trò chơi đang bùng nổ vì một bài đăng về cậu. Chủ đề, chấn động, phát hiện kinh thiên động địa. Bài đăng gốc đính kèm video quay lại cảnh Kiều Thất cầm chìa khóa nói chuyện với bộ xương. Cách chương.